Quốc vương vạn tuế, chương 139, cho ngươi một cơ hội. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là trưởng công chúa hay là Paris, thời gian nửa năm trước khi không hẹn mà cùng có ý nghĩ đọ sức ở Hương Ba Thành, một thành nhỏ lạnh lẽo xa xôi, cũng tuyệt đối đều không để Hương Ba Thành yếu ớt cùng với gã quốc vương ngu ngốc kia vào mắt, bởi vì không đáng. Trên thực tế, đừng nói những người cao cao tại thượng như các nàng, cho dù là các thuộc hạ đắc lực dưới trướng của các nàng, cũng chưa bao giờ đặt Hương Ba Thành vào trong mắt trông tưởng tượng của mọi người. Từ khi bắt đầu được chọn làm nơi đọ sức, Hương Ba Thành cùng tiểu quốc vương Alexander đã được chú định sẽ biến thành một màn hài kịch có cái kết bi thảm, một kẻ làm nền có cũng như không. Kết cục duy nhất của hắn là chứng kiến cuộc chiến giữa trưởng công chúa và Paris xem ai là kẻ chiến thắng, sau đó làm bạn với kẻ bại trận, cùng nhau rơi vào địa ngục thâm uyên vĩnh hằng, biến thành khối xương khô cùng với đống hoang tàn đổ nát. Tại đại lục theo luật rừng này, có ai thèm để ý một kẻ yếu van xin cầu khẩn? Thế nhưng hiện giờ tình thế trước mắt này lại lật nhào nhận định của mọi người. Chính là trong lòng các nàng sớm đã chẳng thèm ngó ngàng tới kẻ yếu thế, nhưng chẳng những kẻ yếu đó không có cầu khẩn van xin, ngược lại lại dùng chính bàn tay hung hãn dã man, đem một đám cao ngạo mắt để trên trán hoàn toàn bóp nát, dùng bàn chân hung hăng đem những kẻ cao cao tại thượng lỗ mũi hướng lên trời giày xéo giống như là đạp phân chó, làm cho tất cả mọi người kinh sợ không thể không nuốt sự lăng nhục này. Ai mới là vai hề? Khẳng định không phải là tiểu quốc vương ở trước mắt này. Ai mới là chúa tể giả? Chắc chắn cũng không phải là đám trước đó tự cho mình là nắm giữ hết thảy bọn hắn. Ánh sáng mặt trời đỏ như máu, đỉnh Đông Sơn chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy. Điều này sao có thể? Ngươi sao làm tất cả mọi chuyện được như vậy? Lãnh huyết ma nữ rốt cục nhịn không được run giọng hỏi vấn đề làm cho trong lòng mọi người muốn phát điên. Rất đơn giản, giả chết a cũng không phải là một kỹ thuật khó. Tôn Phi nhếch miệng đáp, trong lúc đó đem số nước lạnh cuối cùng vẩy lên mặt tiểu La Lị tóc vàng Di Ma đang nằm trên đất. Tiểu La Lị là thi thể cuối cùng, lúc trước nàng bị lãnh huyết ma nữ đánh một trường trúng ngực, bị tổn thương rất nặng, được Tôn Phi nâng dậy, rốt cục tiểu La Lị cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn tiếp tục nói. Hắc hắc, đám đại nhân vật như các ngươi, một đám mũi phổng lên trời, như thế nào lại chú ý tới tiểu nhân vật chết đi sống lại. Những lời này, làm cho mọi người cứng miệng, toàn bộ im lặng không nói được gì. Đúng vậy, lúc trước bọn hắn căn bản là khinh thường đám nông phu thấp hèn trong Hương Ba Thành, cho nên không để tâm tới sống chết bọn hộ vệ trong thành, trong lúc kịch liệt chém giết cũng không có ai phí thời gian đi xem những người này rốt cuộc chết thật hay chết giả. Đây là chỗ thiếu sót trong suy nghĩ, cũng là điểm mù trong mắt bọn hắn. Nhưng lãnh huyết ma nữ Paris không chịu được những lời châm chọc như vậy, lông mày nhíu lại, lấy tay chỉ Angela và Zima ở phía sau Tôn Phi phản bác nói. Điều đó là không có khả năng, lúc đó rõ ràng là ta đã cảm nhận được tim của cô ta đã hoàn toàn ngừng đập mà tiểu nha đầu này lại trúng một chưởng của ta. Tôn Phi liếc mắt nhìn Paris giống như xem thường, tay quơ quơ một tiểu giáp che ngực cho nữ giới, trên bề mặt tiểu giáp bằng tinh cương kia còn hẳn rõ dấu chưởng mảnh khảnh ghê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói không sai, nếu không có tiểu giáp này, tiểu nha đầu này hôm nay sinh tử khó liệu, mạo hiểm vạn phần a, chung quanh mọi người trợn tròn cả con mắt. Ai cũng không ngờ một tiểu quốc vương thoạt nhìn thô lỗ lại có một tâm tư tinh tế đến như vậy, hơn nữa lại không phải là người keo kiệt, ngay cả một người thị nữ không quan trọng gì cũng được hắn trang bị đến tận răng, có tinh cương hộ giáp dày như thế che chắn trước ngực, tiểu thị nữ tóc vàng có thể bảo toàn tính mạng khi bị lãnh huyết ma nữ Paris đánh một chưởng, cũng là dễ hiểu. Chỉ có lãnh huyết ma nữ là khẽ lắc đầu. Nàng biết nguyên nhân chân chính tuyệt đối không đơn giản như những lời Tôn Phi vừa nói, thế nhưng cái tên giảo hoạt kia không muốn nói, thì nàng có cố hỏi thì cũng uổng công, nên chỉ im lặng không hỏi tiếp nữa. Chỉ là đến bây giờ Paris phát hiện ra nàng càng lúc càng nhìn không thấu được tiểu quốc vương này, rốt cuộc hắn là dạng gì chứ? Ngu ngốc, thiên tài, tiểu nhân, anh hùng, lãnh huyết ma nữ Paris rất tự tin giác quan thứ 6 của mình có thể trợ giúp nhìn thấu bản chất của bất kỳ nam nhân nào. Trên thực tế, 3-4 giờ trước nàng tự cho rằng mình đã nhìn thấu những suy nghĩ của tiểu quốc vương, thế nhưng, lúc này những suy nghĩ đánh giá của nàng lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng phải phản bác những lời của tiểu quốc vương này, trong đầu Paris lại không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, chính là như vậy, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, toàn bộ. Thi thể, người của Hương Ba Thành trên đỉnh Đồng Sơn dần dần sống lại, rất nhiều người cũng đã nhìn ra, những người này hiển nhiên đã dùng một loại ma pháp dược tề để duy trì trạng thái chết giả, dưới sự kích thích của nước lạnh sẽ khôi phục lại được cảm giác. Nhưng điều làm cho họ khó thể thừa nhận nổi chính là, số thi thể chi chít còn lại trên mặt đất lại toàn là nhân mã được trưởng công chúa cùng Paris huy động, duy nhất không bị thương vong không ngờ lại chính là toàn quân của Hương Ba Thành đã sớm định bị diệt từ trước. Ha ha, mọi người đến đây nói một chút nên xử lý đám hỗn tạp này như thế nào? Có cơ hội tỏ ra nghiêu bức mà không làm, đó là đại ngốc tử đệ nhất thiên hạ. Đối với Tôn Phi mà nói, mỗi một lần được tỏ ra nghiêu bức đều là cơ hội quý giá, cho nên hắn vỗ vỗ mông tiêu sái ngồi lên một tảng đá lớn cao hơn 1 mét, hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất vắt chéo 2 chân, không kiêng nể gì mà đưa tay chỉ trỏ về phía 2 người lãnh huyết ma nữ Paris và trưởng công chúa, cười hì hì hỏi hộ vệ 2 bên người mình. Hương Ba Thành, thoạt nhìn bọn hộ vệ thật thà, phúc hậu nhưng cũng không phải là dạng hiền lành gì. Chứng minh điều đó là, còn phải hỏi, nam nhân giết sạch còn nữ thì lưu lại. Hắc hắc, tên xúc vật hoàng kim kỵ sĩ chòm sao kim Ngưu Drogba cười dâm tà nói, may còn có tiểu la lị tóc vàng Di Ma chừng mắt liếc, nếu không đã vọt miệng nói hết nội dung những lời đê tiện này. Ách, toàn bộ không bằng bệ hạ làm chủ đi, có vết xe đổ Drogba ở phía trước Michel Barak chọn làm thiên lôi của Tôn Phi sai đâu đánh đấy. Sao không giao cho trưởng công chúa xử lý? Đại hán to lớn Asian bộ dáng hồ đồ, lộ ra chút khôn vặt nói. Frank Lampard không nói gì, chỉ gắt gao nắm cự kiếm thần binh đen xì trong tay. Uông uông uông uông uông uông. Đại hắc cẩu thần sắc không tốt nhìn về phía đám người Paris sủa lên vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Phi không biết từ đâu lấy một nhánh cỏ ngậm lên miệng cười hì hì nhìn Paris không nói gì. Một đám bộ dáng cợt nhả quả thực làm cho người khác muốn điên lên mà chết. Hiện tại muốn ăn mừng, e rằng là quá sớm đó. Alexander bệ hạ, ta phải thừa nhận, ngươi lại làm ta kinh hãi một lần nữa, bất quá. Thật sự là đáng tiếc à, nếu như ngươi cho rằng có thể dùng cạm bẫy ma pháp có thể vây khốn được chúng ta, vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi, hi hi hi hi. Chính ngươi nhìn xem cảnh tượng trong thành dưới chân núi, rồi hảo hảo lắng nghe một chút đi. Nói xong những lời này, Paris giống như đã rũ bỏ tất cả những đả kích làm cho nàng phải hoảng sợ trong lòng, nụ cười mị hoặc có thể thiêu cháy tất cả các nam nhân lại hiện ra trên khuôn mặt nàng. Như chứng minh lời nói của Paris là thật, chỉ thấy trong Hương Ba Thành dưới chân núi bốc lên 5-6 cột khói, bay lên rất cao, đứng ở xa xa cũng có thể thấy được trận hỏa hoạn to lớn đang thiêu cháy vô số những kiến trúc to lớn bên trong thành, tiếng gió gào thét loáng thoáng có nghe thấy được tiếng kêu gào ở phía xa vọng đến. Đám người Angela và Lampard mặt liền biến sắc, trên dung nhan tuyệt thế của lãnh huyết ma nữ Paris lại tái xuất hiện thần thái tự tin. Hì hì hì hì, thật làm cho người ta tiếc nuối, ta đột nhiên nhớ ra, sau khi đi lên đỉnh Đông Sơn, ta có bố trí 10 mấy tiểu đội đi cướp bóc Alexander bệ hạ, nếu ngươi triệt tiêu cạm bẫy ma pháp thả chúng ta rời đi, có lẽ ta còn kịp thời ngăn chặn bọn chúng đánh chiếm cướp sạch cung điện của ngươi cùng với phủ đệ của đám quý tộc, nếu không thì... Paris nói tới chỗ này liền dừng lại cười khanh khách nhìn Tôn Phi. Nàng không có tiếp tục nói tiếp nhưng trên mặt nàng đã biểu lộ những ý tứ rõ ràng, cứ cho là Tôn Phi dùng kế hoạch giả chết tập thể đã bất ngờ có thể khống chế toàn bộ thế cục trên đỉnh Đông Sơn này, nhưng cũng không có nghĩa là đã thắng, ít nhất trong tay nàng còn nắm một con bài chưa lật đủ để làm cho nàng và toàn bộ những cao thủ dưới trướng an toàn trở ra. Nghe được những lời nói của lãnh huyết ma nữ Paris, các sứ giả, hoàng tử cũng bọn binh lính hộ vệ rốt cuộc lại lần nữa thấy được một tia hy vọng, lại đắc ý vênh váo Paris quả nhiên là một trong 2 nữ nhân đáng sợ nhất đế đô, đến tận bây giờ mà vẫn còn chưa ra hết thực lực, ngay lập tức một đám người không nhịn được lại thốt lên những lời khiêu khích cùng chào phúng. Ha ha, tiểu quốc vương, còn không nhanh chóng triệt tiêu cạm bẫy ma pháp, nếu không cung điện của ngươi sẽ biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Nếu Hương Ba Thành bị hủy, ngươi sẽ... Ha ha, lần này là ngươi khôn vặt mới may mắn tránh khỏi một kiếp, hay là hãy chịu khó mà tiếp thu đi. Alexander, ngươi thông minh thì cũng làm được gì, tất cả các thần dân của mình đang ở trong máu và lửa mà kêu rên, trong khi đó bản thân ngươi lại tự xưng là một vị vua nhân từ, chẳng lẽ lại không có một chút lo lắng gì cho thần dân của mình hay sao? Những người mở miệng kêu gào chính là đám hoàng tử đến từ sân Hoa Quốc, Lunen Quốc, trong đó Tai Lê Hoang là người kêu gào ầm ĩ nhất, giống như bọn hắn đang ở thế thượng phong nắm chặt sinh tử của Tôn Phi ở trong tay. Tôn Phi sắc mặt hơi đổi, bất quá cũng chỉ hơi chút kinh hoàng, hắn quay đầu đem ánh mắt hướng đến người trưởng công chúa Natasha, vị nữ văn thánh, này tựa hồ như minh bạch điều gì, cúi đầu thở dài một tiếng im lặng không nói gì, nhưng nữ kiếm sĩ Sozan bên người lại buột miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexander, ngươi không được thả bọn họ, ta ra lệnh cho ngươi lập tức giết người đàn bà kia. Tôn Phi cười lạnh lùng, lại tiếp tục nhìn đến. Zenit quân thần, Asavin, nếu ngươi giúp ta giết chết nữ nhân trước mặt này, ta nguyện ý sẽ ban cho ngươi 3 tòa đại thành phồn hoa hơn xa Hương Ba Thành này, ngươi vẫn sẽ được đế quốc Zenit thừa nhận thân phận quý tộc, vẫn là vua của một quốc gia. Asavin đưa ra một lời hứa hẹn. Tôn Phi hừ lạnh một tiếng, không trả lời thẳng. Hắn nhanh như cắt đổi sang hình thái thích khách, đi tới từng bước một, ngón tay nhẹ nhàng rung động có tiết tấu. Đến khi chỉ còn cách lãnh huyết ma nữ khoảng 20 thước, Tôn Phi lại một lần nữa chuyển sang hình thức người man dợ, sau đó không hề kiêng kỵ biểu lộ thực lực thật sự của chính mình, một thân lực lượng cường hãn giống như sóng lớn ngoài biển khơi điên cuồng tăng trưởng liên tiếp không ngừng, khí thế khủng bố, làm cho mọi người xung quanh cảm nhận được rõ ràng lư xê lượng của hắn. Cách chương.